Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã là 3 ngày kể từ bữa chôn cất nhỏ Vân, chắc ngày hôm nay tôi phải đi làm lại thôi. Nghỉ lâu rồi, anh Phúc có đổi ý hay không, không biết nữa. Alo, anh à? Có chuyện gì vậy em? Tối nay em đi làm lại anh nhé. Em đã ổn chưa mà đi làm? Dạ, cũng tạm ổn rồi anh ạ. Ok, vậy tối qua anh sắp xếp công việc khác cho mà làm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Hình như anh sợ tôi bị ám ảnh cái vụ nhỏ Vân, cho nên có ý sắp xếp tôi vào vị trí khác. Cuộc đời tôi tính ra vẫn chưa hẳn là bỏ đi khi may mắn gặp được một người tốt bụng như anh. Tôi còn nợ tiền anh nữa, vẫn chưa trả được. Anh đã cho tôi quá nhiều rồi. Đã đến lúc tôi phải trả lại ơn cho anh. Em mới đến đấy hả? Dạ. Được rồi, vào quầy đi em. Khách gọi gì thì em mang ra nhé. Không cần phải vào trong để mà tiếp rượu nữa đâu. Dạ, nhưng mà không sao đâu. Anh hiểu mà. Cứ yên tâm. Anh sẽ không trừ lương của em đâu. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên một con người đàn ông đối xử tốt với cả tôi mà không đòi hỏi ở tôi bất cứ một điều gì về thể xác. Giá như cho tôi gặp được anh sớm hơn, có lẽ... Nhưng cuộc đời làm gì có cái giá như vậy cơ chứ? Làm phục vụ có vẻ dễ chịu hơn việc phải tiếp bia rượu. Cứ nghĩ đến hình ảnh co giật của con Vân mà lòng của tôi chua xót. Đời người mà, sao ngắn ngủi như vậy cơ chứ? Sao? Làm có thuận lợi không em? Dạ, cũng không vất vả lắm anh ạ. Em thì lại cứ thích năng động đi đi lại lại như thế này anh ạ. Cố gắng lên em, rồi sẽ quen dần thôi. Cũng đừng có suy nghĩ gì nhiều về cái chuyện của Vân nữa đấy nhá. Dạ, em hiểu mà. Đau thì vẫn đau, buồn thì vẫn cứ buồn chứ anh. Nhưng em sẽ cố không suy nghĩ nhiều để Vân nó được đi thanh thản anh ạ. Em nghĩ vậy là tốt rồi. Cố gắng lên em. Có gì khó khăn thì cứ nói với cả anh. Giúp được anh sẽ giúp trong khả năng của mình. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thôi, giờ khách cũng vắng rồi. Em tranh thủ về nghỉ đi. Dạ. Tôi lấy điện thoại ra, nhanh thật. Mới đó mà đã gần 5 giờ sáng rồi. Tôi dắt xe ra về. Bây giờ cứ dùng tạm chiếc xe của nó để mà đi lại. Sau này có tiền dành dụm được, tôi sẽ mua mới và sẽ gửi chiếc xe này về cho ba má của nó. Dù đây cũng là tài sản duy nhất của nó còn sót lại. Cứ nghĩ đến mà lại đau đớn ở trong lòng. Tôi gồng mình đi xuyên qua cái giá lạnh của mùa đông. Không phải là sợ cái rét cắt da cắt thịt, mà là vì vết thương ở trong lòng lại nhói lên nữa rồi. Tại sao người thân của tôi lại lần lượt rời bỏ tôi mà đi như vậy? Ba tôi rồi bây giờ là lại đến nhỏ Vân. Đứa mà tôi xem nó như là ruột thịt của mình. Ấy vậy mà. Tôi trở về phòng trọ, nằm ngủ lấy sức, tối còn đi làm tiếp. Chẳng buồn ăn uống gì nữa. Mấy hôm nay đã có cái gì thực sự bỏ vào bụng đâu. Nhưng sao tôi chẳng cảm thấy đói. Đang nằm mơ màng thì bỗng dưng có điện thoại của tôi lại vang lên, là số lạ. Alo? Mấy nay mày nấp ở đâu đấy? Sao tao không thấy? Hết đứng đường rồi à? xin lỗi ai đấy ạ? Má mày quên nhanh vậy. Mày quên thằng Đại này rồi hay sao? Thôi chết rồi. Là lão Đại. Hôm nay đã đến hạn trả lãi mà tôi đã làm được đồng nào đâu. Còn có vài trăm nhét túi để mà ăn uống thôi. Dạ, anh gọi em có chuyện gì không ạ? Tới hạn tiền tao rồi. Tính sao đây hả mày? Dạ, em quên mất ạ. Dạo này em có chút việc nên anh thư cho em vài bữa được không hả anh? Ba mày, sao lúc nào lấy tiền của tao thì trôi chảy thế? Mà giờ đến hạn lãi thì cứ nói ngọng là sao mày? Dạ, em không có ý đó. Anh thông cảm dùm cho em vài hôm ạ. Em ứng tiền rồi sẽ trả anh đầy đủ ạ. Má mày, biết tiền đó là trễ 1-2 ngày là mất bao nhiêu tiền của tao không hả? Mày nghĩ tiền tao không có số hả mày? Mày biết trong khoảng thời gian này, mày xin kiểu đó, tao lấy tiền đẻ ra tiền bao nhiêu không hả mày? Dạ, em xin anh ráng cho em vài bữa nữa anh nhé. Thiệt tình em không có đồng nào ở trong người cả anh ạ. Má mày, đéo nói nhiều. Tao cho mày từ bây giờ đến tối, không thì đừng trách tao ác. Anh, alo, anh Đại, alo. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi hiểu tính lão Đại, không thể đùa với cả hắn ta được. Từ đây đến tối, tôi làm sao xoay sở ra hơn 1 triệu để mà đưa cho lão đây? À đúng rồi, còn tiền của con nhỏ Vân để lại. Hay là... mà không được. Như vậy thì chẳng khác nào là tôi ăn tiền mồ hôi xương máu của nhỏ dành dụm hay sao? Hay là tôi mượn tạm rồi ứng lương từ anh Phúc để bù lại cho nó? Phải biết làm sao đây? Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Đầu đau như búa bổ. Tôi nằm xuống rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net